kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 394, treo đao ở đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bố mẹ cô ấy qua đời, bốn người Yến Nhược Lâm đã giúp cô lo liệu tang lễ cho bố mẹ cô, còn tính đưa tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy biết ơn họ và có thái độ tốt với họ, nhưng cô ấy chỉ trả lời đơn giản. Còn có thể đi, Yến Nhược Lâm cau mày. Làm con gái ở bên ngoài quá không an toàn đâu. Trong thời gian không liên lạc được với em, mọi người đều rất lo lắng cho em. Còn có anh nữa, Lâm Kinh Lan đứng phía trước liếc nhìn chán Lâu Vũ Vi. Vi Vi, chuyện xảy ra tối nay, anh thật sự muốn tự sát để tạ tội. Em nhất định phải cho anh một cơ hội để lấy công chuộc tội. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Lâu Vũ Vi mỉm cười. Sau khi bố mẹ em qua đời, mấy anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Ân tình này em đều ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có cơ hội báo đáp em nhất định sẽ báo đáp mọi người. Yến Nhược Lâm cau mày. Vi Vi, chúng ta lớn lên cùng nhau, khi còn nhỏ bọn anh thường đến nhà em ăn đồ ngon do dì làm. Dì yêu thương bọn anh như con ruột, em cũng như em gái ruột của bọn anh, nói báo đáp khó nghe quá. Đúng vậy, Lâm Kinh Lan nói, chuyện của chú dì xảy ra quá nhanh, bọn anh không giúp được dì nhiều, vẫn luôn cảm thấy áy náy về điều đó. Bốn người họ lớn lên cùng với Giản Minh Triệt và Lâu Vũ Vi, Giản Minh Triệt là bạn chí cốt của họ và Lâu Vũ Vi là cô em gái đáng yêu của họ. Họ yêu thương Lâu Vũ Vi, nhưng đối với họ, Giản Minh Triệt gần gũi với họ hơn. Vì vậy, khi vụ việc nhà họ Lâu nổ ra, họ vẫn giữ thái độ trung lập, không giúp đỡ Giản Minh Triệt và Lâu Vũ Vi. Giản Minh Triệt đã hứa với họ rằng anh ta chỉ muốn nhà họ Lâu phải trả giá và để cha của Lâu Vũ Vi ăn năn vì những gì ông đã làm lúc trước, anh ta chỉ cần tiền và sẽ không làm hại ai. Nhà họ Lâu và nhà của bốn người họ là bạn bè mấy đời, bố của Lâu Vũ Vi và bố của bốn người họ đã là bạn bè trong nhiều năm. Nếu lúc đó bố của Lâu Vũ Vi nhờ bốn nhà họ giúp đỡ, ngay cả khi bốn người họ giữ thái độ trung lập nhưng bố của bốn người họ chắc chắn sẽ giúp đỡ nhà họ Lâu. Nhưng bố của Lâu Vũ Vi vẫn luôn không nhờ bố của bốn người họ giúp đỡ. Cuộc chiến giữa hai cha con là chuyện riêng của gia đình họ, bốn gia đình cũng không rõ tình hình là gì, không tiện ra tay. Khi cả bốn người cùng nhau thảo luận, có người cho rằng bố của Giản Minh Triệt thật sự bị chú Lâu hại chết, nếu không chú Lâu sẽ không đối xử bao dung với Giản Minh Triệt như vậy, còn để Giản Minh Triệt cướp quyền một cách dễ dàng. Họ đã đoán rất nhiều, nhưng họ không ngờ chú Lâu và dì Lâu lại lần lượt qua đời. Họ rất ngạc nhiên, bàng hoàng và có phần hối hận vì đã không bảo bố mình gọi chú Lâu và Giản Minh Triệt đến để nói chuyện rõ ràng và giúp họ làm hòa. Người chết thì không thể sống lại, dù có hối hận cũng đã muộn. Họ chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp chăm sóc Lâu Vũ Vi. Nghe Lâm Kinh Lan nhắc đến bố mẹ đã khuất của mình, khuôn mặt vốn đã khó coi của Lâu Vũ Vi càng trở nên khó coi hơn. Tổng diễn kéo Lâm Kinh Lan và nói với Lâu Vũ Vi. Vi Vi, hôm nay em nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại vào hôm khác nhé. Anh ta và Tư Huân lần lượt kéo Giản Minh Triệt và Lâm Kinh Lan đi. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Lâu Vũ Vi khẽ thở dài. Đường Dạ Khê nhìn cô ấy bằng ánh mắt thông cảm, nhẹ vỗ về cô ấy. Bác sĩ đến rồi, để bác sĩ xử lý vết thương trước, ăn chút gì đó nghỉ ngơi đi, tớ lo chuyện bên kia, sẽ nhanh thôi. Không sao, cậu cứ làm đi. Lâu Vũ Vi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nơi này thì tớ cũng không có nơi nào để đi, tớ có thời gian để từ từ chờ cậu mà. Những lời này thật khiến người ta xót xa. Đường Dạ Khê lại không nhịn được vỗ về cô ấy. Không sao đâu, bất kể chuyện gì xảy ra tớ và Kiều Kiều vẫn sẽ ở bên cậu. Lâu Vũ Vi khẽ mỉm cười với cô. Tớ không sao, nếu như bị hạ gục dễ dàng như vậy, tớ đã ngã từ lâu rồi, cũng sẽ không được gặp cậu ở nước VK đâu, cậu không cần lo cho tớ. Đường Dạ Khê gật đầu và yêu cầu bác sĩ chăm sóc vết thương cho Lâu Vũ Vi, sau đó cô đi đến một phòng riêng khác. Gõ cửa cô thấy ngoài Cố Thời Mộ, Cố Lạc Hàn, Cố Lạc Bạch, Tề Thái Vi, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, em trai khác của Cố Thời Mộ là Cố Lạc Phủ, tất cả đều ở đó. Thấy cô bước vào, Cố Thời Mộ đón cô, ngồi bên này, cô bước đến và ngồi xuống bên cạnh Cố Thời Mộ. Cố Thời Mộ đang ngồi ở ghế chính, Cố Lạc Hàn đang ngồi trên ghế khách, Tề Thái Vi ngồi bên cạnh anh ta cúi đầu lau nước mắt. Tề Thái Vi đang che đậy sự hoảng loạn và xấu hổ trong lòng bằng cách cúi đầu lau nước mắt. Trước đây cô ta rất yêu mến Cố Thời Mộ và mơ ước được kết hôn với Cố Thời Mộ. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Cố Thời Mộ, trong lòng cô ta cảm thấy hoảng sợ, lạnh sống lưng, cô ta muốn quay đầu bỏ chạy. Cố Thời Mộ thật đáng sợ, Lần trước cô ta chỉ cho Cố Thời Mộ uống thuốc, thậm chí kế hoạch còn chưa thành công, Cố Thời Mộ đã xúi giục ông cụ Cố mắng mỏ cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Cố, cắt đứt quan hệ với cô ta, làm cô ta đánh mất thân phận đã từng khiến cô ta đắc ý. Trái tim anh quá tàn nhẫn và lạnh lùng, anh không hề nói chuyện tình cảm gì cả. Vừa rồi, cô ta mất kiểm soát cảm xúc nhất thời, mắng cái loại hoang dã kia, rồi đập túi sách vào mặt nó. Tuy rằng cái túi sách không đập vào mặt thằng nhóc đó, nhưng khi nghĩ đến sự xuất hiện Cố Thời Mộ, cô ta vô cùng sợ hãi. Ngay cả khi chiếc túi sách không đập vào mặt tên nhóc đó, Cố Thời Mộ cũng sẽ không tha cho cô ta. Lần trước cô ta đã tính kế Cố Thời Mộ, cô ta đã mất thân phận là em họ của nhà họ Cố, sự mất mát này thật bi thảm. Hôm nay, cô ta bị Cố Thời Mộ bắt tội, cô ta sẽ mất gì đây? Chỉ cần cô ta nghĩ đến điều đó, tay chân cô ta đã lạnh toát, trái tim không nhịn được mà run lên. Lúc này, chờ đợi là một cực hình đối với cô ta. Giống như có một thanh đao treo trên đỉnh đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, cô ta lo lắng chờ thanh đao rơi xuống, cảm giác này khó chịu vô cùng. Khi Đường Dạ Khê đến, thanh đao cuối cùng cũng sắp rơi xuống. Cô ta nín thở, tay chân run lẩy bẩy. Sau khi Đường Dạ Khê ngồi xuống bên cạnh Cố Thời Mộ, Đường Tiểu Thư vốn đang trong vòng tay của Cố Thời Mộ, rúc vào vòng tay của cô với vẻ mặt không vui. Đường Dạ Khê cúi đầu hôn cậu bé. Cục cưng, có chuyện gì vậy? Đường Tiểu Thư phồng má lên nhìn cô. Mẹ con không phải là thứ gì đó, con là người. Người tốt, Đường Dạ Khê, con trai cô vẫn nhớ câu nói của Tề Thái Vi. Mày có biết mày là thứ gì không? Cô xoa xoa đầu nhỏ của tiểu thứ thoải mái nói. Chửi người ta là không tốt, con đã nói cô ta là người xấu. Đương nhiên, lời mắng chửi của người xấu thì không nên để trong lòng, cứ coi như không nghe thấy. Đường tiểu thứ chớp chớp mắt bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Vâng ạ, con không nghe thấy cái gì hết. Đường Dạ Khê bật cười ôm cậu vào lòng. Ngoan, Cố Thời Mộ xoa xoa cái đầu nhỏ của Đường Tiểu Thứ, nhìn Cố Lạc Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, em nói với chị dâu rằng nhà họ Cố của chúng ta đã cắt đứt quan hệ với Tề Thái Vi chỉ là việc làm khi tức giận, chỉ là nhất thời thôi sao, cách chương.